Lãng Tích Hương Đô, chương 503. Tự tin, gocchuyenaudio.com. Lâm Bắc Phàm mang theo Bạch Nhạc Huyên rời khỏi sân bay, tiếp đó gọi một cú điện thoại, rất đơn giản nói. Động thủ, mới vừa rồi trong sân bay còn rất hỗn loạn, đột nhiên hơn 40 người đàn ông mặc đồ đen vẻ mặt nghiêm túc tinh anh, bọn họ đều ở tuổi từ 18 đến 25, mỗi người trong tay đều nắm chặt một con dao găm ngắn nhỏ sắc bén, hướng phía những tên vừa rồi định ám sát Bạch Nhạc Huyên xông tới, không nói một lời dư thừa, từng con dao găm sắc bén đã đâm vào ngực của bọn chúng, ba người trẻ tuổi lập tức ngã ra, không còn thở nữa. Giết người rồi. Màn này bị vài nữ sinh nhỏ trông thấy, kêu hét chói tai kinh thiên động địa, làm cho tràng diện vốn đã hỗn loạn càng thêm lộn xộn, rất nhiều fan ca nhạc đều không để ý mà chạy hết ra ngoài, vì thế dẫm bị thương khá nhiều người, khiến sân bay tạm thời lâm vào tình trạng tê liệt, cuối cùng đành phải gọi điện xin cảnh sát Nam Thành giúp đỡ, chẳng qua thì cũng phải 20 phút sau mới giải quyết xong được. Bắc Phàm, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Bọn họ muốn giết em, chẳng lẽ cũng là bởi vì Chu Hải Lê sao? Bạch Nhạc Huyên nhanh chóng được Lâm Bắc Phàm đưa đến phòng tổng thống của khách sạn Hoàng gia, nhưng mặt nàng đầy vẻ lo lắng, cầm chặt lấy tay của Lâm Bắc Phàm hỏi vì sao mình vừa đến thành phố Nam Thành liền bị những người không rõ lai lịch ám sát, tuy hiện giờ đã không có chuyện gì xảy ra, nhưng nói không chừng là cùng một chỗ có âm mưu kế hoạch hành động ám sát. Nàng nghĩ đến đó toàn thân liền run rẩy liên hồi, liên tục bị ám sát khiến tâm thần của nàng như sắp tan vỡ vậy. Phòng tổng thống này là Lâm Bắc Phàm chuyên môn chế tạo cho Bạch Nhạc Huyên, đầu tư vào đó trên 100 vạn, nó không giống như những phòng tổng thống của khách sạn 5 sao khác, nhưng thứ dùng để ăn, ngủ, nghỉ đều giá trị cao vô cùng, tùy tiện đưa ra một thứ cũng đều là khiến người thường phải phấn đấu rất lâu mới có được. Mà đây cũng là gian phòng tổng thống duy nhất của cả khách sạn được chú ý như vậy, mấy gian tổng thống khác thì đều giống phòng tổng thống bình thường, những người muốn ở thì chỉ có thể ở những phòng đó. Hai tên trẻ tuổi đầu tiên chỉ là hấp dẫn 4 bảo tiêu bên cạnh Bạch Nhạc Huyên, sau đó một tên khác cầm súng sẽ bắn nàng, chúng mượn cảnh fan âm nhạc đến đón nàng rồi nhân dịp hỗn loạn mà ám sát, đây đúng là một âm mưu tỉ mỉ. Lâm Bắc Phàm thở dài một hơi, đây không phải Chu Hải Lê làm, bởi vì cô ta hiện tại đã không có năng lực này rồi. Vậy là ai, bọn họ tại sao phải ám sát em? Bạch Nhạc Huyên nghi ngờ hỏi, mình ở thành phố Nam Thành, ngoại trừ Lâm Bắc Phàm thì không có quen biết ai. Làm sao có thể gây thù oán được? Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ vỗ nhẹ vai Bạch Nhạc Huyên, sau đó để đối phương ngồi xuống giường, nhẹ nhàng nói. Nhạc Huyên, anh vốn gọi em đến thành phố Nam Thành, để làm đám phóng viên rời mắt khỏi anh, nhưng mà ai ngờ được lại mang đến nhiều phiền toái cho em như vậy chứ, thế nên giờ anh đề nghị em nên rời khỏi Nam Thành đi. Cái gì, rời khỏi thành phố Nam Thành? Bạch Nhạc Huyên thốt lên. Đúng, rời khỏi thành phố Nam Thành, Lâm Bắc Phàm khẳng định. Bạch Nhạc Huyên thấy rõ trong mắt Lâm Bắc Phàm chuyện này rất nghiêm trọng, nếu không đã không dùng lời nói này để cho mình rời khỏi đây. Dù sao mình tổ chức concert ở Nam Thành ảnh hưởng cũng không nhỏ đến thành phố này, một khi mình nói rời khỏi thành phố tuy đối với mình thanh danh bị ảnh. gocchuyenaudio.com hưởng, nhưng ảnh hưởng lớn nhất chính là thành phố Nam Thành, người khác sẽ nghĩ lầm rằng cả thành phố Nam Thành không tổ chức nổi một concert sẽ làm cái thành phố nhỏ này thành trò cười của người khác. Nàng nhẹ nhàng cắn hàm răng, hai con ngươi chăm chú nhìn Lâm Bắc Phàm, nói. Bắc Phàm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em cần anh cho em một lời giải thích, anh vừa mới bắt 3 tội phạm, ai biết có vài con cá lọt lưới. Lâm Bắc Phàm trả lời rất đơn giản, anh nói đám người vừa định gây thương tổn cho em chính là mấy tên tội phạm chạy trốn sao? Bạch Nhạc Huyên kinh ngạc nói. Lâm Bắc Phàm nhẹ gật đầu khẳng định, không sai, nhưng nếu như em rời khỏi thành phố, Nam Thành sẽ ra sao? Bạch Nhạc Huyên chậm rãi đứng lên, hai tay mảnh khảnh ôm lấy cổ đối phương, dịu dàng nói. Chẳng lẽ em lại làm cho thành phố Nam Thành có một cái danh xấu trên lưng sao? Chuyện như vậy ta làm không được, hơn nữa em tin nhất định anh có thể xử lý tốt chuyện này. Nhưng anh cũng không biết dung mạo người kia, cũng không biết khí tức của hắn, cho nên anh không biết nên đề phòng hắn như thế nào. Hôm nay phát sinh việc ở trong sân bay, anh có thể dự đoán được, còn những việc tiếp theo anh không dự đoán được. Lần đầu tiên Lâm Bắc Phàm không dám cam đoan, hắn không dám dùng tính mạng Bạch Nhạc Huyên để đánh cuộc chuyện này. Chỉ cần có anh ở đây, cho dù có là nguy hiểm gì, em cũng sẽ không sợ. Bạch Nhạc Huyên không có chút nào của sợ hãi, ngược lại rất bình tĩnh, thanh âm của nàng kiều mị thanh thúy, bên trong xen lẫn ái ý nồng đậm đối với Lâm Bắc Phàm. Nhưng, Lâm Bắc Phàm nói khẽ, không có nhưng gì cả. Bạch Nhạc Huyên nâng tay phải lên, che môi đối phương, không cho đối phương nói tiếp. Lâm Bắc Phàm trông thấy nàng có lòng tin với mình như vậy, trong lòng nhịn không được bật cười lên, từ khi nào mình không còn tin tưởng chính mình vậy nhỉ? Chẳng lẽ bằng vào bản sự của mình và Tiểu Kim lại không thể bảo vệ được Nhạc Huyên sao?